Silver đi đến giữa đại sảnh, đi trên tấm thảm có hoa văn phức tạp vài bước chân, bỗng nhiên có thanh âm do ma sát vang lên, mặt nền cùng với tấm thảm từ từ tách ra làm hai. Ở giữa lộ ra một lối vào, bên trong là cầu thang hướng xuống dưới, hai bên tường đờ xi gắn bảo thạch chiếu sáng toàn bộ lối đi. Silver ôm La Tiểu Lâu đi xuống, 125 theo sát phía sau. Trước khi đi vào đó, 125 nghĩ, đem vòng bảo hộ đã bị vỡ vụn của La Tiểu Lâu ném vào mặt đất. Khi bọn họ đã vào trong, tấm thảm lại khôi phục bộ dạng như cũ. La Tiểu Lâu nhìn xuống phía dưới bỗng cả kinh há hốc mồm. Chỉ thấy toàn bộ cầu thang vẫn luôn kéo dài đi xuống, nhìn cô thấy điểm cuối. Nhưng mà hòn đảo trôi nổi trên không này đâu có dày lắm đâu, đến cùng cầu thang này nối tiếp với nơi nào. Tựa hồ cảm giác được si động tác của La Tiểu Lâu, Silver liền nói. Điện hạ sốt ruột a hát, chúng ta có thể đi xuống nhanh hơn. Nói xong lấy tay che kín hai mắt La Tiểu Lâu, sau đó. La Tiểu Lâu cô cảm giác được si động tác của Silver, hình như Silver cô tiếp tục đi nữa nhưng mà tai La Tiểu Lâu lại nghe thấy tiếng gió thổi qua cực nhanh. Trời ơi, lẽ nào Silver đang nhảy xuống hay sao vậy? La Tiểu Lâu run run, rúc đầu vào lồng ngực Silver. Chẳng may bị ngã biến dạng thì biết làm sao bây giờ? Cô lẽ còn trông mong Nguyên Tích sẽ nuôi dưỡng một con động vật tàn phế hay sao? Trong khi La Tiểu Lâu còn đang tuyệt vọng oán thán, 125 thì lại hưng phấn huýt sáo bên cạnh La Tiểu Lâu. Đến khi La Tiểu Lâu cho rằng đời này bọn họ sẽ cô. gocchuyenaudio.com, đi xuống tới điểm cuối thì bỗng dưng cô còn cảm thấy mình đang rơi xuống nữa. Sau đó, bàn tay che mắt cậu buông ra, Silver nói. Chúng ta tới nơi rồi. La Tiểu Lâu lập tức mở mắt nhìn quanh bốn phía. Đây là một thạch động rất lớn, nhưng nền động lại đờ si trải thảm màu vàng kéo dài về phía bên trái. Silver đưa La Tiểu Lâu đi về phía bên trái. Lần này bọn họ đi đến đích chỉ mất 5 bộ. Đích đến này là cuối thạch động, dưới nền cô trải thảm mà có một đoàn gì đó màu hồng phấn giống như bông tuyết ngưng kết mà thành. Ở giữa đoàn màu hồng phấn đó có 3 cái bục cao cỡ nửa người, bục cô lớn, chỉ chứa đờ si một người đứng mà thôi. Silver cô có bước đi lên đoàn hồng phấn đó mà quay qua nói với 125. Bây giờ chúng ta giúp điện hạ biến thân. 125 lấy ra một cái gói, La Tiểu Lâu thấy trong đó là thuốc mà Lạc Khắc đưa mình khi trước. Chẳng lẽ dùng thuốc này có thể giúp mình biến thân sao? La Tiểu Lâu uống thuốc, Silver thì đặt tay lên đầu La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cảm thấy có một cỗ ý thức nguyên lực mạnh tiến vào cơ thể mình. Đồng thời viên thuốc trong cơ thể đang tản ra nhiệt lượng khiến La Tiểu Lâu đau kêu ra tiếng, cuối cùng hôn mê. Khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu thấy 125 đang chớp đôi mắt to khẩn trương nhìn mặt mình. Nó thấy mình tỉnh lại liền vui sướng nhảy nhót lên, La Tiểu Lâu lập tức giơ hai tay lên nhìn, cô phải là móng vuốt nữa rồi. Cậu lại cúi đầu nhìn cơ thể mình, có mặc quần áo. La Tiểu Lâu cảm động muốn khóc, với bộ dạng này mình có thể gặp Nguyên Tích Đờ Si rồi. Điện hạ, ngài cô cần khẩn trương, chờ nắm Đờ Si phương pháp thú hóa, ngài có thể tùy thời chuyển hóa thành hình thú hoặc hình người. Silver an ủi, La Tiểu Lâu há miệng muốn nói lại thôi. Cậu tuyệt đối cô muốn thú hóa nha. Việc gì phải biến thành một con động vật mập mạp chứ, chẳng lẽ là để Nguyên Tích ôm đùa giỡn hay sao? Ta chờ chút, Nguyên Tích còn đang tìm ta. Ta phải liên hệ với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nói. Silver và 125 trợn mắt há mồm nhìn La Tiểu Lâu. Tới nơi thế này mà cậu ta còn luôn nghĩ đến Nguyên Tích Đờ Si. Silver nói, trước tiên ngài nghe tôi nói nguyên nhân tôi đưa ngài tới nơi này Đờ Si cô. 125 cũng an ủi, đừng lo lắng, đợi lát nữa chúng ta có thể hội hợp với Nguyên Tích rồi. Silver cô nói gì mà nhìn 125, điện hạ có một nửa gen là nhân loại nên thân cận với nhân loại cũng phải thôi. Còn ngài thân là thánh thú cơ giáp, ngài có lý do gì để hướng về nam nhân kia vậy? Không lẽ, sống lâu ở xã hội loài người sẽ bị sa đọa hay sao? La Tiểu Lâu quyết định tốc chiến tốc thắng, vội hỏi. Vậy tại sao ngươi lại dẫn ta đến nơi này? Còn nữa, Silver, sao ngươi lại có mặt trên đảo này? Silver đỡ La Tiểu Lâu ngồi xuống rồi nói. Đảo này Đờ Si mệnh danh là đảo phong ấn, nhưng thực ra nơi này mới chân chính là khu vực phong ấn. Mà tôi là người dẫn đường, tôi vẫn luôn chờ ngài đến đây. La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Silver, hỏi. Chờ ta, đúng vậy, như ngài đã biết dị thú ở Lam Nguyên Tinh Cầu đã bị chết hết, trên thế giới này cô còn có dị thú tồn tại. Có thể là có dị thú chạy thoát khỏi Lam Nguyên Tinh Cầu Đờ Si, nhưng là trong hoàn cảnh nhân loại luôn đuổi bắt dị thú như vậy, làm sao có dị thú dám xuất hiện chứ? Silver ôn hòa nhìn La, gocchuyenaudio.com Tiểu Lâu, nhưng trên đời này vẫn còn một con dị thú còn tồn tại. Chắc hẳn ngài cũng biết đó là Thiên Hằng. Hắn cũng giống tôi, là phục vụ cho vùng phong ấn này. Tôi là người dẫn đường, còn hắn là người giữ cửa. Lại tiếp, Renda phong ấn vốn là đường lui do dị thú tạo ra sau khi biết Lam Nguyên tinh cầu sẽ bị tiêu hủy. Thấy biểu tình giật mình kinh ngạc của La Tiểu Lâu, Silver gật đầu. Đúng vậy, nơi này chính là dị thú văn minh, bằng không thì ba thử thách kia sao có thể nghiêm mật đến vậy đờ si. Ngài cô thấy rất kỳ lạ sao, Brenda tinh vực là một kỳ quan hiếm có trong vũ trụ, thậm chí là đảo lộn quy luật tự nhiên tỉ như tinh thể đốt cháy xung quanh. Đó là bởi vì chúng cô phải do tự nhiên mà do dị thú tạo ra chúng. Thì ra là vậy, nhưng hiện tại nhân loại đã tới đờ si rồi, các ngươi La Tiểu Lâu thấy áy náy, nếu vậy bí mật của dị thú có thể sẽ bị phát hiện phải cô. Mình cũng giúp cô ít trong việc tiến vào Renda phong ấn. Silver lắc đầu tự hào nói, ai tiến vào cũng chẳng sao cả. Chỉ có dị thú mới mở đờ si Renda phong ấn, nhân loại chỉ có thể lấy đi một chút đồ cô quan trọng thôi. La Tiểu Lâu cô biết mình nên cao hứng cho dị thú hay là buồn cho nguyên tích nữa, hắn thì thào nói. Ra vậy, sau khi chúng ta rời đi nơi đây, các ngươi cũng cô bị tổn thất gì? Vậy nhiệm vụ thử luyện có đờ si coi như đã hoàn thành cô. Nhưng hiện tại chỉ có ngài là có khả năng mở ra phong ấn nha. Silver lo lắng nói, hắn buộc phải nói thẳng ra bởi La Tiểu Lâu cô hề có một chút tự giác rằng mình là người có nửa huyết thống dị thú. Cách chương.